Mối tình đầu của Tổng tài bá đạo, chương 52, ma pháp cùng kiếm 6, góc truyện audio.com, edit Quỳnh Thiên, mùa đông đến, bông tuyết trắng loãng chậm rãi rơi xuống. Đại sảnh yến hội nào đó của đại công tước, đèn đuốc rực rỡ, thảm lông dê dưới trận pháp hệ hỏa làm nơi này mang đến nhiệt độ ấm áp, xuyên mắt lạnh các thiếu nữ quý tộc khác nào từng đóa hoa hồ điệp tiếp nhận đám người thổi phồng. Tô Nhược mặc chiếc váy màu hồng nhạt nhà mình may vá, sợi tóc màu vàng óng rối tung ở sau ót, hai con ngươi xanh thẳm trong suốt thấy đáy, cô ngồi trên ghế, khóe môi mang theo nụ cười yếu ớt, nhìn một bên hoàng tử Angus cùng công chúa Catherine đánh võ mồm. Vương vị chỉ có một cái, muốn có được nhất định phải đánh bại đối phương. Tiểu thư Ewy ngắn ngủi nửa năm liền trở thành trung cấp ma pháp sư, thật sự thật là lợi hại. Lingua Pride nụ cười ôn hòa, khí chất xa cách xanh biếc con ngươi lại tràn đầy vẻ băng lãnh. Ta cùng Phèo đến nay cũng chỉ là pháp sư cấp 2 mà thôi, năm đó ta còn dõng dạc nói muốn đánh bại tiểu thư Ewy, hiện tại quay đầu nhìn xem, thật sự là làm cho người ta xấu hổ. Ồ có đúng không? Tô Nhược bình tĩnh tự nhiên uống vào cà phê ấm áp, không mặn không nhạt ứng phó. Đó là dĩ nhiên, nói đến chúng ta cùng tiểu thư Ewy còn có một đoạn nhiệt duyên đâu, Phèo cùng ngài là trước vị hôn phu trước, chúng ta cũng coi là chị em. Tô Nhược lơ ngơ, à, đây là muốn đến thị uy sao? Mình ở trong lòng Phèo địa vị vững chắc, cảnh cáo cô đừng mưu toan đào góc tường. Nhưng nếu là chị em tôi thế nào lại đoạt người yêu đâu? Lingua Pride yếu ớt thở dài một hơi, ở bên trong ánh mắt khó hiểu của Tô Nhược cô tiếp tục nói. Đã dạng này, để cho Phèo cùng chị đính hôn đi. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ tặng cho chị. Lingua Pride cười dịu dàng lại hiền lành, không có chút nào khổ sở cùng đau thương, tựa như từ tận đáy lòng vì Tô Nhược mà cao hứng. Tô Nhược nghe vậy, theo bản năng đem ánh mắt rơi vào trên mặt Phèo. Chỉ thấy mặt mày đã có mấy phần thiếu niên sắc bén, tư thế ngồi đoan chính thẳng tắp, khóe môi mang theo một tia cười yếu ớt, trong mắt lộ ra một cỗ hí tức u buồn, mê người lại nguy hiểm. Nhưng là, không có có bất mãn, ngược lại có chút, dáng vẻ cao hứng, là ảo giác sao, Angus vương tử hợp thời nói giúp vào. Nghe không sai, lượn quanh một vòng phát hiện yêu nhất vẫn là người lúc ban đầu người kia, tình yêu tốt đẹp dường nào. Catherine ánh mắt sắc bén, Ewy, tốt a, Tô Nhược cuối cùng là rõ ràng tình huống hiện tại. Bởi vì sau lưng cô có giáo hoàng làm chỗ dựa, được cô tán đồng, thì tương đương với có thêm một cái giáo riêng quang minh giáo làm chỗ dựa, mặc dù giáo hoàng bên ngoài sẽ không tham dự hoàng quyền tranh đấu, nhưng vụng trộm làm chút động tác nhỏ, liền đủ để người đau đầu. Càng đừng đề cập bản nhân Tô Nhược, nếu ai dám tổn thương cô chỉ sợ lập tức liền bị nhét cho huyết tẩy cả nhà. Angus vì lôi kéo hắn, trực tiếp xử xuất mỹ nam kế. Phèo chính là quân cờ bị đẩy ra kia. Lingua Pride thì là ở suất lời dò xét, cho thấy dù cho nàng đồng ý chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không căm hận chi tình, để Tô Nhược thỏa thích lựa chọn. Chuyện đã qua hơn nửa năm, sao lại nói lúc này? Thiếu nữ tóc vàng mắt màu lam cười yếu ớt, da thịt trắng nõn trơn bóng như ngọc, lời nói ra lại làm cho sắc mặt Angus bỗng nhiên trầm xuống. So với thiếu niên anh tuấn, hiện tại ta càng thích đại mỹ nhân nũng nhịu hơn. Đúng không, Karina, góc truyện audio.com. Tô Nhược hướng chính hướng thiếu nữ hoạt bát bên này đính tránh nháy mắt mấy cái, đưa tay giữ chặt năm ngón tay yếu đuối không xương, giả ra bộ dáng thâm tình chậm rãi. Tóc vàng lóa mắt, hai con ngươi so ngọc lục bảo thạch càng tinh khiết hơn, cùng nam nhân cứng rắn, thân thể càng thêm mềm mại. Karina có một nháy mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, theo lực đạo Tô Nhược nhu thuận ngồi trên đùi cô, hai tay ôm cổ thân mật lại mập mờ. Thân ái, bảo bối, ta là yêu nàng như thế, nàng đối với ta mà nói chính là ánh nắng, là vi phong, là không khí, là mùa đông xóa đi xanh biếc tươi đẹp như vậy, để cho ta vì nàng mê muội thật sâu. Karina dùng giọng nói khoa trương, Tô Nhược thâm tình nhìn lại, ta cũng thế, Karina trong giới thượng lưu nổi danh ăn mặn vốn không kỵ, nam nữ tình nhân chia đôi, hết lần này tới lần khác khoảng thời gian này cô nàng một mực không ra ngoài đi săn, mà lúc này, Angus cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân. Hắn thầm mắng hai câu thô tục, trách không được Tô Nhược về sau đầu nhập Catherine, Karina chỗ gia tộc lập tức chạy tới, vì bọn họ cung cấp đại lượng viện trợ tiền tài. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì nữ nhân gia tộc cao đơ này. Ha ha ha, chúc mừng tiểu thư Ewy tìm được chân ái. Angus giễu cợt vài câu, sắc mặt ám trầm đối với hai người sau lưng nói. Chúng ta đi, vâng, điện hạ, Phèo cùng Lingua Pride theo sát phía sau rời đi. Thẳng đến thân ảnh của bọn họ hoàn toàn biến mất không thấy, Karina mới buông tay ra, ngồi ở đối diện tề mi lộng nhãn nói. Thế nào, biểu hiện của ta không tệ đi, phi thường cao, mắc điểm, Tô Nhược không chút do dự giơ ngón tay cái lên khoa trương. Cho nên, hiện tại đến cùng là tình huống thế nào, Angus vương tử nói cái gì, để ngươi đột nhiên đến giới tính cũng thay đổi. Karina truy vấn, tôi nhược uống vào cà phê, đều đâu vào đấy đem sự tình một đường kể ra. Hoa nha, Lingua Pride nữ nhân này, thật không phải là người bình thường có thể chịu được a Karina. Chập chập, hai tiếng, vì gia tộc phồn vinh, hoàng tử Angus thắng lợi, đừng nói chỉ là một vị hôn phu, đoán chừng để nàng hiến dâng sinh mạng, nàng cũng sẽ không chút do dự. Tô Nhược nghe động tác dừng lại, Phèo cũng thế, trước đó vốn chính là vì thiên phú Lingua Pride mới cùng nàng đính hôn, kết quả ai biết ngươi đột nhiên bộc phát, đem tất cả mọi người ép xuống, cho dù hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng đoán chừng hối hận muốn chết. Karina thân là công tước con gái một nguồn tin tức rộng. Cô nàng tiếp tục nói. Nghe nói trước đây có người trong trường học nhìn thấy hai người bọn họ cãi nhau, hiện tại xem ra là thật. Tôi nhược gật gật đầu, ân, một tiếng, kia Yui cô là không gặp qua đúng không? Karina méo mó đầu, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, ánh mắt lộ ra một cỗ hương vị lãnh khốc. Chúng ta nhiều người như vậy, đều bởi vì cô mà chiến, cô cũng không thể nửa đường bỏ chạy, vứt bỏ chúng ta a. Như vậy, tôi sẽ rất rất thương tâm đến muốn cô theo giúp tôi cùng xuống địa ngục nha. Công chúa Catherine bên này chỗ dựa lớn nhất chính là Tô Nhược cô vừa đi, Catherine tất thua không thể nghi ngờ, gia tộc bọn họ chống đối với hoàng tử Angus, vương vị về sau hết thảy đều kết thúc tất nhiên sẽ bị lôi ra đến giết gà dọa khỉ. Tô Nhược lặng lặng nhìn lại, không biết qua bao lâu thiếu nữ tóc vàng che miệng cười yếu ớt, mặt mày ôn hòa, giống như căn bản là không có phát hiện không đúng. Đương nhiên, góc chuyện audio.com. Dứt lời Tô Nhược cầm lấy ly rượu đỏ bên cạnh chất lỏng màu đỏ dưới ánh đèn nhộn nhạo, cô đối Catherine nâng chén, thanh âm không lớn, lại kiên định lạ thường. Kính chúc cho nữ vương bệ hạ chúng ta, đế quốc ở trong tay ngài, càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Cô nói chính đương nhiên như thế, giống như Catherine kế vị, như là chuyện ván đã đóng thuyền. Karina chớp mắt một cái, ý cười lại lần nữa trở lại trên mặt, cô nàng làm ra động tác cùng Tô Nhược giống nhau như đúc. Kính nữ vương bệ hạ. Catherine đối hai người bưng lên rượu đỏ, ba người ánh mắt giao nhau, một thứ vi diệu nào đó dưới đáy lòng chậm rãi sinh trưởng, nảy mầm, cho đến khi thành đại thụ che trời. Rượu đỏ hơi lạnh thuần hương, uống một hớp, mang theo phong mang. Sắc bén thẳng tiến không lùi, công chúa Catherine trải qua một đêm, nguyên bản còn có chút do dự mờ mịt triệt để trưởng thành, quanh thân khí thế lăng lệ cùng Angus đứng chung một chỗ lúc dĩ nhiên ẩn ẩn đè xuống hắn một đầu. Phụ thân của Karina công tước đâu nay? Gia tăng tiền tài đầu tư, thậm chí ngầm xoa xoa trợ giúp Catherine ở lãnh địa của mình, nuôi nhốt binh sĩ tư nhân. Hết thảy, vì vương vị, vì kẻ thắng lợi cuối cùng. Một bên khác hoàng tử Angus, mọi chuyện không thuận lợi, tính tình càng ngày càng ngang ngược, mắt thấy Catherine bên kia bởi vì có một Tô Nhược mà trở nên mạnh mẽ, trong lòng ác ý rốt cuộc áp chế không nổi. Không thể chờ, đã lôi kéo không được, vậy liền. Hủy hoại nàng, hắn đối chỗ tối phân phó nói. Người muốn đi xử lý gia tộc cao đơ của nàng, thì làm cho sạch sẽ một tí, nếu không muốn bị diên giáo bắt được cái đuôi. Vâng, điện hạ, tiếng vang của nam nhân quen thuộc vang lên, hắn bước ra khỏi bóng tối, con ngươi màu hổ phách trong suốt thấy đáy. Chính là Phèo Jackson, vị hôn phu trước của Tô Nhược, thiên, chương này đặc biệt tặng cho âm bạn tôi mới quen. Cách chương.